Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646, bị truy sát. Lạc phủ người cũng chạy tới, ngay trong bọn họ thế nhưng là có ba vị võ thần. Ngoại trừ Lạc Tế, Lạc Trì bên ngoài, còn có một vị đỉnh cấp thần cảnh cường giả Lạc Ngọc Tuyền. Lạc Ngọc Tuyền là Lạc phủ bên trong cường đại nhất hộ pháp. So với Lạc Tế cùng Lạc Trì còn sớm thành danh 3.000 năm. Là một vị uy tín lâu năm võ thần cấp bậc cường giả. Hắn là vì chiếu cố những người khác mới lạc hậu. Nếu không đã sớm đuổi kịp Dương Vũ. Dưới mắt bọn hắn đuổi tới về sau. Nhìn xem Dương Vũ cùng La Mẫn Siêu chiến đấu. Cũng là giật nảy cả mình. La Mẫn Siêu mặc dù không phải võ thần, thế nhưng là thực lực cũng tương đương cường hãn, há lại dễ dàng đối phó như vậy đây này. Dương Vũ lại có thể cùng nó kịch chiến, làm bọn hắn lại một lần nữa đổi mới đối với hắn nhận biết. Nam Hề không chút do dự đối Lạc Ngọc Tuyền nói, các ngươi nhanh cứu ta sư đệ. Lạc Ngọc Tuyền thờ ơ. Bọn hắn mang lên Nam Hề cùng Dương Vũ cùng một chỗ đến đây. Không có nghĩa là nhất định phải bảo vệ bọn hắn an nguy. Lạc Đồng Kiện cũng không có mở miệng. Hắn là đỉnh cấp thần dược sư. Là nơi này cao cấp nhất luyện dược sư. Nếu như hắn mở miệng Lạc Ngọc Tuyền khẳng định sẽ bán mặt mũi này. Nam Hề lớn tiếng nói. Hắn nhưng là các ngươi lão phủ chủ ban thưởng điểm khách khanh. Nếu như các ngươi không xuất thủ trợ hắn, các ngươi lão phủ chủ hỏi tới, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Theo thanh âm của nàng rơi xuống về sau, Lạc Đồng Kiện không mở miệng không được nói. Bảo đảm hắn, Lạc phủ là Lạc Châu thế lực cường đại nhất. Bọn hắn muốn bảo đảm một người không khó lắm. Lạc Ngọc Tuyền phóng xuất ra khí tức cường đại hướng phía chiến đấu phương hướng lướt tới quát. Hắn là ta Lạc phủ khách khanh trưởng lão. Các ngươi hết thảy dừng tay. Sau một khắc, hắn rút ra đại đao. Một đao giận chém mà lên. Cuồn cuộn đao mang, giống như khai thiên liệt địa. Uy thế vô cùng bá đạo đáng sợ. Trực tiếp chạm phá tưởng phàm. Vương Trường Kỳ phong tỏa. Thẳng hướng lấy Dương Vũ cùng La Mẫn Siêu vị trí rơi xuống quá khứ. La Mẫn Siêu phản ứng cực nhanh, nhanh chóng bứt ra lùi gấp, Dương Vũ cũng không chậm, lùi về sau đi, đạo tổn thương tiếp tục rút đi lực lượng của hắn, thần sắc của hắn trở nên vô cùng tái nhợt, thúc dục thần liên lực lượng càng ngày càng yếu, nếu như đối phương đến chậm lại trễ một điểm, hắn phiền phức liền lớn, chỉ bất quá đối phương tựa hồ không có ý định cho Lạc Ngọc Tuyền mặt mũi. Tưởng phàm ngăn cản tại Lạc Ngọc Tuyền trước đó nói, đây là chúng ta trước chặn lại người tới, các ngươi muốn đoạt sao? Tưởng phàm toàn thân huyết khí mãnh liệt, có trăng tròn lên đỉnh đầu cao chiếu, một đám lửa khí như là thái dương, người khác không cách nào nhìn thẳng, hắn là ta Lạc phủ khách khanh. Lạc Ngọc Tuyền lại một lần nữa cường điệu nói, liền xem như các ngươi Lạc phủ khách khanh. Chiếm đan lô bí cảnh truyền thừa, cũng muốn giao ra cùng mọi người tham tường, không thể một người độc chiếm. Vương Tử Cờ từ bàng thuyết nói, La Mẫn Siêu đáp lại nói, không tệ, hôm nay ai tới cũng ngăn cản không được ta cầm xuống tiểu tử này. Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ xuất thủ, các ngươi dám ngăn ta. Lạc Ngọc Tuyền nổi giận. Bọn hắn Lạc phủ tại Lạc Châu trong địa bàn từ trước đến nay đều là nói một không hai. Trước mắt ba người thế mà ngăn cản hắn. Hắn làm sao không giận. Muốn cứu hắn. Trước qua ta một cửa này. Tưởng phàm đáp lại một tiếng. Hỏa tiếng bay ra ngoài. Vào đầu đối Lạc Ngọc Tuyền chém xuống tới. Vạn trượng hỏa kiếm biến thành xà mãng. Trùng điệp chém về phía Lạc Ngọc Tuyền. Vương Trường Kỳ cũng xuất thủ, song long bá thương chọc ra, như có hai đầu hỏa long gào thét bốc lên, chiếu rọi phiến thiên địa này. Thật can đảm, Lạc Ngọc Tuyền giống lên một tiếng, rút đao liên chảm mà đi. Liên miên bất tuyệt đao kinh chảm tại những công kích này phía trên. Trong nháy mắt đem những công kích này hết thảy băng liệt rơi. Nam Hề đối bên người hai vị hộ pháp nói. Các ngươi đừng sững sờ ở chỗ này. Đi cứu sư đệ. Hai vị kia hộ pháp cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng cướp ra ngoài. Tiến đến tương trợ Dương Vũ. Thực lực bọn hắn cũng không yếu. Cũng đều là cao cấp thần cảnh cường giả. Bộ Lăng hướng phía hỏa thần tử phương hướng nhìn một chút. Phát hiện hỏa thần tử gật đầu về sau. Cũng hướng phía Dương Vũ phương hướng vọt tới. Lão đại a lão đại. Người thật sự là cho ta lớn lao kinh hỉ. Hỏa thần tử ở trong lòng sợ hãi than nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vũ Hầu chính là Dương Vũ. Nếu không phải là Dương Vũ lấy ra kia hắc hoa, hắn còn nhận không ra đâu. Hiện tại lại nhìn Dương Vũ trong tay chân thần thương, liền càng thêm có thể xác định Dương Vũ thân phận. Chỉ là Dương Vũ chân thần thương tựa hồ xảy ra vấn đề, không tiếp tục bộc phát ra chân thần chi uy. Nhưng mà có người cũng không hy vọng Dương Vũ bị Lạc phủ người cứu đi. Có cường giả lần lượt ra ngoài ngăn cản người khác cứu viện Dương Vũ. Đan lô bí cảnh là mọi người tất cả. Làm sao cho phép một người mang đi đâu? Nói không sai, để hắn đem đan lô bí cảnh truyền thừa giao ra. Nếu không ai cũng đừng nghĩ đem hắn mang đi. Lạc phủ người cũng không thể bá đạo như vậy đi. Từng tôn thần cấp cường giả đi ra. Bọn hắn thực lực đều rất cường đại. Hết thảy có vài chục người xuất thủ. Nam Hề hộ pháp cùng Bộ Lăng bọn hắn như thế nào còn có thể trợ giúp Dương Vũ đâu. Hỏa thần tử cũng không nhịn được giống lớn. Nhiều người khi dễ ít người đúng không? Bản thần tử cùng các ngươi chơi đùa. Sau một khắc, hỏa thần tử đem một thanh chân thần kiếm lấy ra ngoài. Hướng phía trước chém ra một kiếm. Thiên địa giống bị một đầu kinh khủng sóng lửa cho điểm ra. Hỏa thần tử đã có xung kích ngọc nguyệt cảnh giới thực lực, mà lại dựa vào hắn thần thể uy lực, có thể khiêu chiến thần cấp cường giả không đáng kể. Có cái này chân thần kiếm phối hợp với xuất thủ, liền xem như đỉnh cấp thần cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Chân thần binh cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện đều có thể nhặt được, chỉ có loại kia cự đầu cấp bậc thế lực mới có tư cách có được. Cửu thần tông tại Lạc Châu bên trong không thể nghi ngờ chính là thuộc về cự đầu cấp bậc thế lực. Mà hỏa thần tử lại là cửu thần tông trọng điểm bồi dưỡng thần tử. Tự nhiên có được chân thần binh bằng thân. Đây là cho hắn bảo hộ thủ đoạn. Nếu không một khi chết yểu, cái gì thần tử cũng không dùng được. Hỏa thần tử một kiếm phá mở những cái kia thần cấp cường giả ngăn cản. Hướng phía Dương Vũ phương hướng cướp đoạt tới, cửu thần tông người không thể không phối hợp với hắn lướt qua đi. Thay Dương Vũ giảm bớt áp lực, Dương Vũ tạm thời không cần đối mặt nhiều người như vậy. Chỉ đối mặt La Mẫn Siêu hắn đã cảm thấy đánh không lại đối phương. May mắn hắn có được U Minh băng rực nhận, có thể liên tục tại vô hình cho bên trong xuất kích. Làm cho La Mẫn Siêu không thể ngay đầu tiên bắt lấy hắn. Những người khác cũng không kiên nhẫn được nữa. Lạc phủ người đều động. Nếu là lấy thêm không hạ Dương Vũ, bọn hắn khả năng liền vô công mà trở về. Dù sao Lạc phủ người không thể đắc tội quá ác. Nếu không thật chịu không nổi. U Đan cung thần dược sư cảnh hưởng lượng hét lớn. Mời chân thần chi vật. Sau một khắc, từ hắn càn khôn không gian ở trong lướt ra ngoài. Kia rõ ràng là một dược đỉnh. Đáng tiếc có một chút phá. Cái này đã từng thế nhưng là một kiện không tầm thường thật thần đỉnh. Dù là tàn phá, vẫn như cũ có thể phát huy ra lực lượng vô cùng cường đại. Tại hắn thôi động phía dưới, thật thần đỉnh đối Dương Vũ vị trí trấn áp quá khứ. Cái này thật thần đỉnh phảng phất đến từ viễn cổ, tản ra vô cùng tang thương khí tức, muốn đem một phương thiên địa triệt để phong tỏa trấn áp. Ai cũng mơ tưởng phản kháng được, còn có nhiều kiện cường đại thần binh đánh ra, mỗi một kiện đều là có được năng lực khó tin. Cái khác một chút thần cấp cường giả cũng là liên tục phong tỏa không gian, không cho Dương Vũ lẩn trốn cơ hội. Cái khác muốn cứu viện binh Dương Vũ người đều có một loại không thể làm gì cảm giác. Không phải thực lực bọn hắn không đủ, là muốn cầm xuống Dương Vũ quá nhiều người. Bọn hắn muốn lướt qua đi cứu người quá gian nan. Tới đi, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Dương Vũ toát ra cuồng thái chi sắc gào lên, đem thần liên lực lượng hết thảy rút ra, trực tiếp đưa nó dẫn nổ. Thần liên lực lượng vốn cũng không phải là hắn tu luyện mà đến, là hắn lĩnh ngộ về sau, trực tiếp lạc ấn tại hắn đan điền ở trong đi. Bây giờ hắn muốn hủy đi cái này thần liên lực lượng, mượn cơ hội phá cục. Nếu như không thể giết ra khỏi trùng vây, hắn cùng Xích Kim tất nhiên sẽ ngỏm củ tỏi. Là Mẫn Siêu cùng cái khác thần cảnh cường giả đều không nghĩ tới Dương Vũ sẽ như thế bất kể đại giới dẫn nổ thần liên lực lượng, không thể nghi ngờ so với đỉnh cấp thần cảnh cường giả tự bạo còn đáng sợ hơn. Dầm dập, trời động địa giao, không gian liên tục tan vỡ ra. Mặc kệ là muốn cầm Dương Vũ người, vẫn là phải cứu Dương Vũ người đều bị dọa phát sợ, nhao nhao đoạt mệnh mà chạy. Có thực lực yếu một điểm thần cảnh cường giả còn bị cỗ này lực lượng kinh khủng bao phủ nổ chết rơi. Cách Dương Vũ tương đối gần La Mẫn Siêu cũng không dễ chịu. Dù là hắn là đỉnh cấp thần cảnh cường giả, nhưng vẫn là bị tạc phải trọng thương ho ra máu. Như lại lui đến chậm một tia, hắn coi như không chết, cũng muốn bị thương so hiện tại còn nặng hơn. Những cái kia né ra tới thần cảnh cường giả trên mặt đều là bôi qua rung động chi sắc. Tựa hồ cũng không ngờ tới Dương Vũ sẽ như vậy hung ác. Sư đệ, Nam Hề nhìn xem kia một đoàn thật lâu không tản đi hết khí kình, thất hồn lạc phách nói. Nàng cùng Dương Vũ tiếp xúc thời gian cũng không dài, thế nhưng là nàng ở trong lòng đã đem hắn trở thành sư đệ của mình. Trẻ tuổi như vậy, luyện đan thiên phú xuất sắc như vậy, đặt ở Dược Thần Điện cũng là có thể xếp được hào. Cứ như vậy vẫn lạc, Hỏa Thần Tử trên mặt cũng tận là vẻ âm trầm, tựa hồ cũng chưa từng ngờ tới Dương Vũ sẽ chết ở đây. Những người khác cũng mặc kệ Dương Vũ chết hay không, vẫn là vây lại tìm kiếm Dương Vũ lưu lại di vật. Đan lô bí cảnh truyền thừa tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hủy đi. Nhưng mà, tại bọn hắn thời điểm, lại là không có nửa điểm Dương Vũ di vật lưu lại. Bọn hắn cũng không tin tưởng những cái kia còn sót lại đều tại thần liên tự bảo hạ hủy đi đâu. Hắn nhất định là phục ẩn hình đan chạy trốn. Cảnh Hưởng Lượng phán đoán nói, không chỉ là ẩn hình đan, còn có liễm tức đan. Có khác thần dược sư nói, cái trước ẩn hình, cái sau thu liễm hết thảy khí tức, người khác tìm không được. Nhìn ta, phá hình kính. Có thần cấp cường giả quát to một tiếng, mời ra một mặt thần kính, đem lực lượng rót vào thần kính bên trong. Mặt kính trong nháy mắt lóe ra hào quang chói sáng, hướng bắn về phía tứ phương. Vạn dặm chi địa bên trong hết thảy ẩn tàng sự vật hết thảy bị thần kính chiếu rõ. Đám người chú ý tới thần kính phía trên, quả nhiên thấy được nơi xa có tàn ảnh đang nhanh chóng cướp động. Chính là Dương Vũ cùng Xích Kim không thể nghi ngờ. Ở bên kia, truy, kia thần cảnh cường giả quát. Nhìn ta thần tinh tiễn, có người khác hét to một tiếng, giơ lên thần cung, đối Dương Vũ vị trí bắn nhanh tới, mũi tên lấp lóe, cuồn cuộn lực lượng bị dẫn động, cực kỳ khủng bố tiễn thế như là lưu tinh đồng dạng hướng phía Dương Vũ vọt tới. Có khác một đạo lực lượng cực nhanh mà ra, sớm đem một tiễn này cho cản trở lại, chúng ta Lạc phủ khách khanh cũng dám giết. Các ngươi chán sống, Lạc Ngọc Tuyền giận dữ quát, hắn đã nhiều lần nhấn mạnh Dương Vũ là bọn hắn Lạc phủ người. Bọn gia hỏa này thì là nổi điên, còn ra tay với Dương Vũ, quá không đem bọn hắn Lạc phủ để vào trong mắt. Bọn gia hỏa này không để ý Lạc Ngọc Tuyền,